Mối tình ngang trái, chương 54, kỷ niệm ngày cưới đầy đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã một năm kể từ ngày Bảo Hân và Minh Hy cưới nhau, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người họ. Trùng hợp làm sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Minh Hy, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày vui nhất trong đời. Minh Hy đã biết hôm nay là ngày gì rồi, tối hôm qua nàng có xem qua lịch. Chỉ mới 6 giờ sáng là Minh Hy thức rồi, nàng muốn mình phải khác trong hôm nay. Thấy Bảo Hân vẫn còn ngủ nên nàng cũng không muốn đánh thức, chòm người tới hôn nhẹ lên môi Bảo Hân rồi đi vào vệ sinh. Ông Chu ngày nào cũng ngồi ở ghế sofa quen thuộc để uống trà và xem hồ sơ sổ sách. Minh Hy đi từ xuống rồi ngồi đối diện với ba, thấy nàng thức sớm ông cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm. Hôm nay lại thức sớm nữa à, Bảo Hân đâu, sao không xuống cùng với con? Bỏ hồ sơ đang xem xuống bàn rồi hỏi han, chị ấy vẫn còn ngủ, bà có biết hôm nay là ngày gì không? Minh Hy đưa mắt nhìn ông Chu, nghe Minh Hy hỏi vậy ông liền bật cười, ngày nào cũng có thể quên nhưng hôm nay thì không. Ngày mà một tiểu thư xinh đẹp của ông chào đời, làm sao mà quên được chứ? Nói đi, con muốn gì ba sẽ cho con thứ đó. Chỉ có ba hiểu con nhất. Minh Hy cảm thấy hạnh phúc khi có một người ba hoàn hảo như vậy. Bảo Hân nó có biết không? Con không biết, nhưng hôm nay con muốn làm bất ngờ cho chị ấy, với lại hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của tụi con. Ông Chu gật đầu hiểu chuyện, năm nào sinh nhật của Minh Hy cũng thật tẻ nhạt, ngoài quà tặng từ người thân thì chẳng vui vẻ gì. Đến ngày đó người làm trong nhà ra sức làm đủ trò để Minh Hy vui lòng. Một người hầu gái chạy nhanh vào phòng khách, cô gái đó cúi đầu chào ông Chu và Minh Hy rồi cất tiếng. Ông chủ, tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều quà sinh nhật của tiểu thư gửi đến, có nên đem vào hay không ạ? À, ngoài những người thân trong gia đình gửi quà sinh nhật cho Minh Hy ra thì còn có các cậu ấm, thiếu gia. Nói chung những người yêu thích nàng gửi đến, quà của họ gửi đến chất đầy trước cổng, những món quà rất giá trị và đắt tiền. Đem vào hết đi, Minh Hy chán nản nói với người hầu, năm nào cũng vậy, nhận đến phát chán. Nàng cũng phải bó tay với mấy công tử bột này, đã người ta không để ý tới rồi thì cũng phải biết tự giác rút lui đi chứ. Minh Hy ở nhà hôm nay, còn Bảo Hân thì đi làm từ sáng. Lúc chuẩn bị đi làm, nàng có nói với cô là xin về sớm hôm nay, cô có hỏi lý do mà nàng không nói nên cô ậm ừ đi làm. Minh Hy cùng với người làm trong nhà chuẩn bị mọi thứ từ nấu ăn cho đến trang trí phòng khách. Nàng đặc biệt chọn những món ngon nhất để đầu bếp thượng hạn nấu. Còn bên phần trang trí, Minh Hy nhờ bác quản gia lo liệu, những anh vệ sĩ phụ một tay, một số thì đem quà từ bên ngoài vào, ta nói mấy trăm hộp. Còn lại thì ở bên trong trang trí phòng khách, Minh Hy rất cao hứng, tự nàng đứng ra chỉ dẫn tất cả. Nhìn mọi thứ xong một phần là nhanh lắm rồi. Minh Hy đi xung quanh kiểm tra lại, vừa ngồi xuống ghế là có điện thoại từ cô bạn thân. Alo, mình nghe, hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Đúng rồi, vẫn còn nhớ sao? Đúng là Vũ Chân có khác. Ha ha, mình mua quà cho cậu rồi đó, hình như tối nay sẽ được chuyển tới. Ồ, cảm ơn cậu nha, lúc nào cũng hào phóng. Mình chỉ nói vậy thôi, bye. Chưa gì hết là cúp máy rồi, Minh Hy cho mày nhìn cái điện thoại. Không biết học đâu ra cái thói cúp máy ngang vậy nữa. Bảo Hân vẫn chuyên tâm làm việc, cô cứ suy nghĩ hôm nay là ngày gì mà Minh Hy cứ phải kêu về sớm nữa. Tan làm cũng không mấy trễ, Bảo Hân có xin về sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bộ đến trạm xe buýt thì gặp Tiểu Vu, đúng là gặp cái gì đâu không? Bảo Hân giả vờ như không thấy rồi lủi thủi đi, nhưng xui làm sao mà Tiểu Vu thấy được và kêu cô lại. Bảo Hân, chị đi đâu vậy? Tiểu Vu biết nhưng vẫn cứ thích hỏi. Tôi đi đâu hay ở đâu phải báo cô biết hay sao? Không có, gặp chị ở đây mừng quá, em định rủ chị đi ăn với em. Tiểu Vu cười tươi nhìn Bảo Hân, hy vọng là sẽ đồng ý, ai rảnh, tôi bận rồi. Bảo Hân xoay người chuyển bước đi, tự nhiên lại rủ đi ăn, thật là xàm. Tiểu Vu một mực chạy đến cản bước chân cô lại. Xin chị luôn đó, chẳng lẽ đi ăn với em một chút cũng không được hay sao? Quán đó gần đây thôi, không tốn thời gian của chị đâu. Tiểu Vu tỏ vẻ đáng thương để Bảo Hân đổi ý, không lẽ chị ta ích kỷ đến nỗi không ăn chung một lần hay gì? Bảo Hân phân vân, nếu cứ dây dưa thì chẳng ít lợi gì, đi ăn rồi về nhanh chứ không Tiểu Vu làm như thế mất thời gian của cô. Thôi được rồi, chỉ là ăn rồi về. Bảo Hân bất mãn chấp nhận, cảm ơn chị. Thế là họ cùng nhau đi đến quán mì quảng gần đó. Cùng ngồi xuống, Tiểu Vu liền kêu hai tô mì quảng, Bảo Hân thì không muốn ăn chút nào. Tôi không ăn, em lỡ kêu rồi, chị không thấy kỳ khi vào hai người mà chỉ có một người ăn sao? Bảo Hân ngẫm nghĩ cũng đúng, chỉ là ăn thôi mà, ăn xong là về rồi đúng không? Thời gian cứ thế trôi nhanh, Minh Hy não nề ngồi ở nhà đợi Bảo Hân về, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Nhìn mọi thứ chuẩn bị xung quanh làm cho nàng thêm chán ghét, chẳng phải đã nói là về sớm rồi sao? Minh Hy cố ngồi thêm một chút nữa, chắc quán đông khách nên bảo Hân phải ở lại. Đã quá 10 giờ, Minh Hy nằm ngủ gục ngay trên bàn tiệc mà nàng đã cho người chuẩn bị, cái cảm giác này thật giống với Bảo Hân lúc trước, cũng đợi nàng đến ngủ gục. Minh Hy bây giờ mới hiểu được cảm giác của Bảo Hân lúc đó, cái cảm giác đợi một ai đó trở về trễ. Bảo Hân thấy thật hối hận khi đồng ý đi ăn cùng với Tiểu Vu. Cứ nghĩ là ăn xong rồi về, ai mà ngờ được Tiểu Vu kêu bia ra uống. Lúc đầu Bảo Hân không chịu, cô đòi về nhưng Tiểu Vu nài nỉ khiến cô phải ngồi xuống. Bảo Hân nhìn đồng hồ ở quán mới phát hiện ra là đã qua trễ rồi, cô đã hứa về sớm với Minh Hy. Thôi chết rồi, phải về nhanh lên mới được, trễ quá trễ rồi. Bảo Hân lay người Tiểu Vu nhưng không thức, cô phải cõng ra ngoài đường rồi bắt đại chiếc taxi nào đó chờ Tiểu Vu về. Bảo Hân tức giận dậm chân, bây giờ xe buýt không còn chạy nữa, đã vậy tiền mang theo trong người chỉ đủ trả 2 tô mì và tiền taxi cho Tiểu Vu. Ta nói đã nghèo mà còn gặp cái eo. Bảo Hân chạy nhanh về nhà thôi chứ biết sao được, lúc nào mệt thì đi bộ, xong thì chạy tiếp. Cô hy vọng Minh Hy không đợi chờ mình, hy vọng em ấy sẽ tha thứ cho cô. Hôm nay là ngày gì chứ? Tại sao mình chẳng biết vậy trời? Bảo Hân bức xúc khó chịu, sao mà không nhớ được gì? Bảo Hân dừng lại thở hổn hển, vừa lúc đó cái quán đối diện chiếu một đoạn kỷ niệm ngày cưới của một đôi trên màn hình, Bảo Hân nhìn không rời mắt. Đúng rồi, là kỷ niệm ngày cưới, cô trách bản thân tệ hại lại không nhớ ra ngày quan trọng như vậy. Không chần chừ gì nữa, chạy thật nhanh về nhà. Biệt thự thật im lặng, chẳng có một chút ánh sáng nào, nó giống như bị bỏ hoang. Vệ sĩ vẫn còn đứng canh cửa, nó làm cô hoang mang, đã trễ vậy rồi mà còn ở là sao? Đến cửa chính, hai vệ sĩ liền cúi đầu chào cô, vừa định bước vào thì có một giọng nói khàn khàn cất lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy nó đã đợi con từ rất lâu, con đã đi đâu đến giờ này mới về? Nó không nói về còn là về sớm mà, đấy chính là giọng nói băng lãnh nhất nhà, ông Chu đã ngồi ở ngoài uống chút rượu vang đỏ. Chất giọng điềm tĩnh nhưng lời nói thật sự rất giận dữ. Con xin lỗi, Bảo Hân không nói được gì ngoài câu đó, tất cả là tại cô, đến ba phải ra đây đợi cô về để giáo huấn. Ba không nghĩ con lại để ngoài tai câu nói của Minh Hy, bây giờ thì sao? Nó đã chuẩn bị tất cả để con bất ngờ, nhưng rồi con đã làm gì cho nó? Để nó phải chờ con đến ngủ gục trên bàn hay sao hả? Ông Chu thật sự rất tức giận nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh để có thể nói chuyện một cách dễ nghe. Minh Hy là tất cả của ông, chỉ cần nàng có mệnh hệ gì là ông sẽ cho thuộc hạ xử lý không thương tiếc. Vào trong đi, Bảo Hân cúi đầu chào ba rồi được vệ sĩ mở. Cô đi nhẹ nhàng và từ từ, bên trong vẫn không có đèn. Bảo Hân giật mình lùi vài bước khi thấy những cô hầu vẫn còn đứng xung quanh tất cả. Có chút ánh trăng nên Bảo Hân thấy được một chút căn phòng được trang trí như bữa tiệc sinh nhật, hình như là sinh nhật của Minh Hy nữa. Nhìn những hộp quà chất đầy bên cạnh làm cho cô thấy thật có lỗi. Bước thêm vài bước nữa, những người hầu liền cúi đầu chào, cô phất tay cho họ đi. Bảo Hân thấy có một số vì đứng lâu quá nên đi cà nhắc, cô cảm thấy có lỗi với họ thật. Bảo Hân đôi mắt đượm buồn đi đến gần với Minh Hy, thân thể mỏng manh nhỏ bé đó đang nằm gục trên bàn vì chờ đợi một người tệ hại như cô. Bảo Hân cảm thấy tim mình nhói đau, phải chi cô nhớ hôm nay là ngày gì, phải chi cô không đi ăn cùng với Tiểu Vu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Minh Hy nhúc nhích người, nàng từ từ ngước lên dụi hai mắt rồi nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt. Từ vẻ mặt không biểu hiện bây giờ đang dần tức giận lên, người mà nàng không muốn thấy ngay lúc này. Sao em không lên phòng ngủ? Bảo Hân giả vờ hỏi, cô hy vọng Minh Hy sẽ bỏ qua nhưng có lẽ là không. Về làm gì, chị về làm gì khi tất cả đều kết thúc hết rồi, hả? Minh Hy như kẻ điên, nàng quát lớn vào Bảo Hân, những giọt nước mắt cũng rơi ra sau đó. Có phải Bảo Hân thấy nàng quá dễ dãi, quá nhân từ rồi xem thường nàng phải không? Bảo Hân không quan tâm đến lời nói lúc đó của nàng sao? Bảo Hân chỉ đứng im lặng nhìn Minh Hy, cô là người có lỗi, cô sẽ chấp nhận mọi lời la mắng từ Minh Hy. Chị xin lỗi, chị không cố ý về trễ. Bảo Hân ân hận lắm rồi, cô không thể nào nói tại vì đi ăn với Tiểu Vu mới về trễ được, như vậy chẳng khác gì cho dầu vào lửa. Xin lỗi là xong à, chị có thấy gì không? Minh Hy vừa cười vừa nói, một nụ cười vô hồn, chỉ mọi thứ xung quanh cho Bảo Hân xem. Đấy, tôi tự mình làm hết, để ai xem? Chỉ một mình tôi xem, tự làm rồi tự hưởng thụ. Có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tôi đã nói chị phải về sớm, tôi đã nói như vậy nhưng cuối cùng thì sao, vẫn về trễ để tôi như một con ngốc ngồi chờ đợi từ sáng đến bây giờ. Bảo Hân đi đến gần với Minh Hy, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng nhưng bị hất mạnh tay ra. Minh Hy kinh sợ con người Bảo Hân, nàng tự chủ lùi về sau. Tất cả là tại chị xin lỗi đã làm tổn thương em. Bây giờ em muốn trừng phạt chị như thế nào cũng được hết, chị sẽ chấp nhận mọi thứ, mong em có thể bỏ qua cho chị có được không? Bảo Hân tiến thêm vài bước, cô muốn ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó, chỉ như vậy thôi. Làm ơn, tránh xa tôi ra, chị biến cho khuất mắt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Minh Hy liền bỏ chạy lên phòng, Bảo Hân bất lực nhìn những thứ mà Minh Hy chuẩn bị. Nào là món ăn ngon, rượu vang, mọi thứ đều bị hủy hoại bởi cô tất cả. Bản thân thật đáng chết. Vote cho mình đi ạ, mình cảm ơn rất nhiều. Cách chương.